Kim Lưu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát trên website radiochuyen.com. Hôm nay mình xin mời các bạn nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Sứ Mệnh, chương 20, Rừng Ma. Thằng Phương phóng mắt quan sát phía trước, thấy một cánh rừng bạt ngàn hiện ra trước mặt, vẻ âm u kỳ lạ như đối lập với mặt biển bao la phía sau. Cánh rừng cách cả bọn một khoảng đất trống chừng mấy chục thước, trải dài ra cả hai phía gần như vô tận. Thằng Phương nói: "Cánh rừng đó là gì anh biết không?" Gã khôn ngoan đáp: "Như tôi đã nói, mặt phía nam của hòn đảo là vùng hoang vu nhất. Cánh rừng đó dân chúng tôi gọi là Sagazi, nghĩa là rừng ma. Còn chỗ chúng ta đang đứng đây là cực nam của hòn đảo. Có thể nói chưa có ai vượt qua được cánh rừng đó mà đứng được chỗ của chúng ta đây." Satin nói: "Nghe thú vị đấy nhỉ. Vậy bây giờ chúng ta phải đâm đầu vào khu rừng với cái tên kỳ quái đó để đi ra phía đầu đằng kia ư?" Gã đáp: "Bộ phận người Sifi mà lá Ozen gọi là phản loạn sống sâu trong rừng để tránh sự lùng bắt của quân lính. Nếu vượt qua cánh rừng này, chúng ta có thể sẽ may mắn gặp được họ." Quỷ Bibu chen vào: "Trong khu rừng này rốt cuộc là có thứ gì mà các người lại đặt cái tên nghe có vẻ nguy hiểm như vậy?" Gã đáp: "Gọi là rừng ma bởi vì từng có rất nhiều người đi lạc trong khu rừng này mà không thể tìm được đường ra, nên người ta cho rằng trong rừng có ma quỷ dẫn lối." Quỷ Bibu cười khanh khạch nói: "Đúng là một bọn dở hơi, để ta xem trong đó rốt cuộc có thứ gì." Satin nói: "Trong sách cổ viết rằng có những khu rừng mang sự sống, cây cối bên trong đó cứ luôn phiên thay đổi trật tự vị trí, cảnh vật vì thế không ngừng biến đổi, khiến cho người vào rừng không bao giờ tìm được đường ra. Họ có cảm tưởng như lạc vào một thứ giống như mê cung vậy." Thằng Phương nói: "Vậy trong sách của anh có đưa ra lời khuyên nào không?" Satin đáp: "Sách khuyên rằng đừng bao giờ đi vào những khu rừng như thế." Thằng Phương lại hỏi gã khôn ngoan: "Nếu anh muốn tìm gia đình mình thì làm thế nào? Hẳn phải có cách chứ?" Gã đáp: "Tất nhiên là có. Chúng tôi liên lạc với nhau qua ý chí. Tôi có thể gửi đi những tín hiệu đến họ thông qua những cảm nhận rất đặc biệt, và họ cũng sẽ hiểu được bằng những cảm nhận kiểu như vậy." Lisa nói: "Vậy rốt cuộc chúng ta có vào không?" Thằng Phương nói: "Tất nhiên là phải vào, nhưng trước khi vào phải lên kế hoạch đầy đủ, đi đứng thế nào để không bị lạc. Nakama, anh hãy dẫn đường đi trước. Chúng ta một đường thẳng đến chỗ gia đình của anh, dù gặp bất cứ chướng ngại nào cũng sẽ san phẳng, tuyệt đối không rẽ đông lách tây, giữ vững một đường hướng." Bỗng nghe một tiếng hừ khẽ, cả bọn giật mình nhận ra là lão pháp sư. Tất cả đồng loạt quay sang lão. Lão đứng trầm ngâm không nói gì, mắt nhìn vào vẻ âm u của khu rừng. Khuôn mặt lão so với cái vẻ âm u đó thật cũng chẳng khác là bao. Lão khàn khàn nói: "Loại rừng mê cung này là dị vật của tạo hóa, ngay cả thần linh cũng còn ngại bước vào. Năm xưa quân đội của Hazard đại chiến kịch liệt với quân của ác thần Melody, lẽ ra là đã thắng, nhưng lại bị tên ác thần dùng quỷ kế dụ vào một khu rừng như thế này. Kết quả toàn quân chết rục xương trong rừng, không cách nào trở ra được. Thần chim ưng Hazard tuy bản lĩnh vô song, nhưng cũng không có cách nào đối phó được với thứ do trời đất tạo ra ấy. Bây giờ đến lượt các ngươi, muốn bước vào trong, đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Một khi đã ở trong nó, thì ý thức về phương hướng sẽ mất hết, còn nói gì đến chuyện đi thẳng với trẻ đi ngang." Mấy lời của lão làm cả bọn lạnh người, nhất thời lưỡng lự. Nhưng tất cả đều là những chiến binh xem nhẹ cái chết, vốn đã chẳng sợ xe gì. Chỉ cần thằng Phương phát lệnh, dù là nơi ghê gớm gấp 10, họ cũng chẳng lui một bước. Tất cả chỉ đợi lệnh của nó. Nó ngập ngừng, sau cùng nói: "Thế lão có ý gì?" Lão đáp: "Tiếc là chiếc lông chim đã mất. Nếu có nó có thể dẫn đường đi qua khu rừng này. Bây giờ thì không còn cách nào khác." Thằng Phương lại suy nghĩ một chập, rồi dứt khoát nói: không còn cách nào khác, và cũng không thể ở đây mãi. Cứ vào để xem rốt cuộc nó là thứ gì. Nói rồi nó cất bước băng qua bãi đất, đi thẳng vào rừng. Cả đoàn lần lượt theo sau, lão pháp sư đi sau cùng. Khu rừng tỏa ra một thứ khí lành lạnh, hay có thể chỉ là cảm giác như vậy. Trái với tưởng tượng của thằng Phương, nó đang nghĩ nơi này hẳn phải rậm rạp và kỳ lạ, giống như khu rừng chết mà nó đã lạc vào lúc mới tới thế giới này. Nhưng bên trong khu rừng lại rất thoáng đãng, nếu không muốn nói là cây cối mọc rất trật tự, ngay hàng thẳng lối. Dường như nơi đây cố tình đã dọn ra những con đường rõ ràng và ngay ngắn cho người ta đi vào. Điều đó làm nó thêm lo lắng. Cái gì càng dễ dàng thường càng ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Mà cũng có thể giờ đây nó cảm thấy bất cứ thứ gì cũng nguy hiểm. Chỉ thấy hai hàng cổ thụ vừa to vừa cao mọc san sát và đều nhau, tạo thành ở giữa một lối đi thẳng tắp, vừa rộng vừa sạch sẽ, hệt như một con đường thường xuyên có người qua lại. Cả bọn đứng giữa con đường, nhất thời hơi lưỡng lự, giống như khi người ta lưỡng lự phải làm một việc gì đó không chắc chắn, phải đi mà chưa biết đích đến. Quỷ Bibu nháo nhác nhìn chung quanh rồi nhận xét: chỉ có một con đường, không sống bên cùng cho lắm. Cả bọn quay lại với nhau, chia ra quan sát tứ bề. Nhưng rõ ràng chẳng có gì đáng nghi ngờ. Xung quanh yên tĩnh, gió lay xào xạc, đúng kiểu một khu rừng bình thường, ngoại trừ việc nó có tên là rừng ma. Thằng Phương nói: anh bảo nơi đây chưa có ai đi qua bao giờ, sao lại có một con đường lớn như vậy? Gã khôn ngoan đáp: ta đã vào đây đâu nên ta không có biết. Satin nói: mọi người nên cẩn thận, nơi này là rừng ma thuật, không thể nói trước được điều gì đâu. Thằng Phương gióng mắt nhìn về phía xe đằng trước. Con đường thẳng tắp như kẻ chỉ, điểm xa nhất trên con đường mà nó có thể nhìn thấy là bóng tối, không biết có thứ gì ở đó. Thế rồi nó cùng cả bọn tiến lên, tất cả đều đi rất chậm, cẩn thận đề phòng xung quanh. Bỗng Lisa nói: đường xá bằng phẳng và ngay ngắn thế này, xá có ngựa thì tốt. Nàng vừa dứt lời thì phía sau những cây cổ thụ hai bên đường bỗng nghe xào xạc, âm thanh giống như có thứ gì đó đang di chuyển. Cả bọn dừng lại, ngưng thần lắng nghe đề phòng. Ai cũng cho rằng nguy hiểm rốt cuộc cũng đã đến. Lại nghe có tiếng hí nhẹ, đúng là tiếng ngựa. Rồi một tràng tiếng rào rào dài, từ trong những hàng cây có gần chục con ngựa phóng ra. Ngựa đen, ngựa trắng, ngựa đỏ, cả thảy đếm có đủ 12 con. Lũ ngựa từ trong rừng phi ra, đứng giữa đường, quẫy quẫy đuôi ngay trước mặt mọi người, dáng điệu ung dung thong thả. Con nào con nấy béo tốt, tướng tá uy phong, chỉ còn đợi có người ngồi lên cưỡi. Thằng Phương bất giác nhìn qua Lisa, nàng khẽ nhún vai một cái, tỏ ý cũng không hiểu chuyện này là thế nào. Satin nói: miệng cô cũng linh thật đấy, hay chỉ là trùng hợp đây không biết. Lũ ngựa này rốt cuộc lại ở đâu ra vậy? Thằng Phương trong lòng rất khó xử. Sao Lisa vừa nói xong thì đã có ngựa? Lũ ngựa này liệu có thể dùng được không? Chúng ở đâu ra? Nói là ngựa hoang cũng không phải, trong rừng làm gì có ngựa kiểu này. Ngựa chỉ sống trên những thảo nguyên rộng rãi, thừa đất cho chúng chạy nhảy, ít nhất thì nó cũng biết điều đó. Nói là ngựa lui lại càng không có cơ sở. Ai nuôi chúng? 12 con, vừa khớp 12 người. Tự nhiên thật khéo sắp đặt. Nó nhìn về phía lão pháp sư, ánh mắt hiện lên câu hỏi. Lão khẽ nhếch mép cười đáp: ta đã nói rồi, khu rừng này là dị vật của tạo hóa, những điều kỳ lạ vẫn còn đang chờ phía trước. Lisa nói: chúng ta cứ mặc kệ chúng mà đi là được. Thằng Phương nói: ngựa đã đến, tội gì mà không cưỡi, cứ đi thử xem coi có chuyện gì. Cả bọn chia nhau lên ngựa, thúc cường phóng thẳng tới phía trước. Không có sự cố gì xảy ra. Lũ ngựa vừa khởi động đã chạy như sổng chuồng, thả sức phóng đi vun vút. Rừng cây như trôi dạt về sau, gió thổi mát rượi. Chạy một đoạn dài mà cảnh vật dường như chẳng mấy thay đổi. Con đường dường như dài mãi và khu rừng vẫn một vẻ chẳng hề thay đổi. Thằng Phương đi đầu ghì cương ngựa lại cho nó đi thong thả, Lisa đi ngay bên nói. Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu? Nó quay sang hỏi gã khôn ngoan. Gia đình anh nằm ở hướng nào? Gã đáp. Khi nãy mới vào thì ta cảm nhận được họ ở cuối con đường, còn bây giờ ta lại không cảm thấy gì nữa. Satin bắt đầu tỏ ra lo lắng. Rốt cuộc con đường này dẫn tới đâu? Hay chúng ta đừng đi đường thẳng nữa, cứ xông vào trong rừng mà đi. Con đường này biết đâu lại dẫn tới chỗ quỷ quái nào cũng nên. Thằng Phương đưa mắt nhìn hai bên đường, hai hàng cây cổ thụ mọc cao thẳng tắp, lại thêm vô số những bụi rậm, những tàn cây thấp đan xen lẫn nhau, tạo thành hai bức tường che khuất tất cả những gì phía sau. Chẳng ai dám chắc thứ gì ở trong ấy. Một cơn gió mạnh bỗng nổi lên, cây lá xào xạc. Lũ ngựa dường như hơi căng thẳng, đứng ngồi không yên, chỉ trực lao đi. Thằng Phương phải ghi cưng lại mấy lần mới kiềm được chúng. Trong lòng lại trào lên nỗi lo lắng. Có thứ gì đó sắp xuất hiện sao? Linh tính của ngựa vốn hơn hẳn con người. Mũi của chúng có thể ngửi thấy mùi chết chóc. Tai chúng có thể nghe được tiếng kẻ thù. Những lúc ấy, bốn chân chúng chỉ muốn cất bước chạy đi càng xa càng tốt. Gã khôn ngoan nói, hình như có thứ gì đấy đang tới, lũ ngựa có vẻ không yên. Đoàn của thằng Phương toàn những tay thiện chiến, bản lĩnh dày dạn, không ai cảm thấy sợ, chỉ sẵn sàng đợi một tai họa như bao tai họa khác xảy đến để cùng đối phó. Ai nấy giữ vững đội hình, chờ quyết định của thằng Phương. Nhưng trong đoàn lại có một người không được như vậy, chính là gã khờ khạo. Không ai để ý đến gã. Gã vốn thiếu trí thông minh, lại chẳng có tài cán chi hết. Thấy con ngựa cứ lồng lên trực lao đi, gã cũng không hiểu phải làm sao. Chỉ cứ kéo cương cho thật mạnh, nghĩ rằng làm thế sẽ khiến con ngựa nghe lời. Nhưng con ngựa của gã vẫn không chịu yên, xoay tới xoay lui, khiến gã rất bực mình. Cho tới lúc không nhịn được nữa, thì gã dùng hai chân đập mạnh vào hai bên sườn con ngựa, ý muốn dạy cho nó một bài học. Con ngựa bị thúc vào sườn, mừng như được giải phóng, cho rằng đó là hiệu lệnh xông lên. Nó hí vang một tiếng, rộng vó, lấy hết sức mà phóng thẳng tới trước. Gã khờ khạo hoảng hồn, chưa hiểu tình hình thế nào thì đã thấy gió vù vù lướt qua trước mặt, đất trời quay cuồng. Hắn chỉ còn biết cúi rạp người ôm lấy cổ con ngựa để khỏi rớt xuống đất. Mọi người nghe tiếng ngựa hí, vội quay lại thì thấy gã cùng với con ngựa đã ở tít đằng xa, ai nấy kinh hoàng. Nhưng sự việc tiếp theo còn tồi tệ hơn. Tiếng hí của con ngựa khi nãy khiến cả đồng loại bị kích động, không thể kiềm chế được nữa. Con nào con nấy như lên cơn điên, đua nhau chạy theo con ngựa kia. Nhất thời tất cả mất kiểm soát, hàng ngũ rối loạn. Con ngựa nào hăng thì chạy lên trước, con nào yếu thì tụt về sau. Hàng lối chỉnh tề ban đầu đã không còn nữa. Satin cùng với những người cai A vọt hẳn lên trước. Thằng Phương cùng Lisa thì lưng chừng ở giữa. Ufa, Lifa và những người khác thì ở mãi đằng sau. Đám ngựa khỏe mạnh dị thường, càng chạy càng nhanh, càng nhanh càng bỏ xa nhau. Qua một lúc thì cả đoàn đã cách nhau những đoạn rất xa. Thằng Phương nhìn về phía trước, gió rít qua mặt, chỉ thấy thấp thoáng bóng 4-5 con ngựa nhấp nhô, không rõ là ai. Nhìn sang bên cạnh thì Lisa khi nãy còn đi song song, giờ đã biến đâu mất. Cảnh vật một màu xanh nhòe nhòe dưới tốc độ của con ngựa lướt qua như ảo ảnh. Quay về phía sau thì nó còn hoảng hốt hơn nữa. Phía sau không còn ai. Nhưng phía sau lẽ ra là con đường thẳng tắp. Chẳng biết từ bao giờ cây cối đã mọc lên phủ kín, chẳng còn nhận thấy dấu vết nào nữa. Giống như khu rừng đang khép lại, phủ kín con đường mà nó đã đi qua. Con đường đã biến mất như chưa từng tồn tại. Không nhìn thấy ai, tức là nó là người đi sau cùng. Mà cũng có thể là những người khác đã bị rừng rậm che phủ. Nó bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại quay nhìn về phía trước, với hy vọng bắt kịp những bóng người thấp thoáng phía trên. Nhưng phía trước lại còn kỳ quặc hơn. Con đường dài hun hút đã biến đi đâu mất. Phía trước không xa là rừng cây dày đặc, con đường đến đây là hết. Tất cả những người khác đã biến đi đâu? Đầu óc nó trống rỗng, tay chân nó đã rời. Điều gì đang xảy ra? Một cảm giác trống trải lẫn lo sợ bắt đầu xâm chiếm con người nó. Bỗng nó cảm thấy toàn thân bị chấn động mạnh, rồi cả người lơ lửng trên không trung, chơi vơi giữa những tàn cây. Thì ra con ngựa phóng nhanh quá nên chân vướng vào một cái dây leo, té dúi về phía trước, hất thằng Phương văng lên trời. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì toàn thân đã tiếp đất, một cú va chạm khá mạnh. Cũng may đầu không va vào tảng đá nào, nếu không đến chết nó cũng chẳng biết là vì cái gì. Nó đau đến sắp ngất lịm, nhưng cũng may đầu óc vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, biết rằng giờ mà ngất đi thì khó có cơ hội tỉnh lại, nên nó cắn răng chịu đau, nằm liệt trên mặt đất hồi lâu, rồi mới từ từ bò dậy. Đầu tiên là một sự ngơ ngác đến rợn người. Nơi này là đâu? Chung quanh là rừng rậm âm u, cổ thụ mọc đan xen dày đặc, đến nỗi tàn cây hòa vào nhau che khuất bầu trời. Chỉ có ánh sáng le lói xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất. Chút ánh sáng đó làm cho không gian âm u trở nên mờ ảo. Âm u cộng với mờ ảo tạo thành đáng sợ. Mặt đất sạch sẽ, không có cỏ, không có cây bụi. Dây leo thì có, nhưng cuốn quanh những thân cây già nua nhăn nheo, chứ không tràn lan ra mặt đất. Cảnh tượng có phần giống như một khu rừng được quét dọn sạch sẽ. Con ngựa khi nãy nằm sóng xoài trên mặt đất, đầu nó húc vào một thân cây gãy cổ mà chết. Ánh mặt trời qua tán lá chiếu lên thi thể con ngựa những tia sáng. Những tia sáng đó tương phản với cái tối tăm của không gian, làm cho con ngựa đã chết trông giống một linh hồn. Thằng Phương thôi không nhìn con ngựa nữa. Nó giống như đứa trẻ đi lạc, mà là lạc vào chốn hoang vu, không biết phải gọi tên những thứ xung quanh là gì, không biết nơi mình đã đến, không biết nơi mình phải đi, không biết đường quay về, càng không biết người thân ở đâu. Mọi thứ xung quanh hiện lên trong mắt thành những dấu chấm hỏi lớn và những nỗi hoang mang mơ hồ. Những lúc đó đứa trẻ thường làm gì? Chẳng làm gì cả. Nó sẽ bước đi theo bản năng, như người mộng du đi trong đêm tối, như kẻ say rượu vất vưởng tìm lối về nhà, như người mù lần tìm lối đi giữa căn nhà xa lạ. Nhưng thằng Phương hơn một đứa trẻ đi lạc ở chỗ nó có suy nghĩ, nó biết đề phòng, và do đó nó thận trọng. Linh cảm nói cho nó biết những điều kỳ quặc hãy còn nhiều, tinh thần cần phải ổn định. Mắt nó quan sát, chân nó bước đi, tay nó đã sẵn sàng như một cái đòn bẩy, chỉ cần khẽ đụng là sẽ bật ra ngay. Nó như kẻ trộm bước từng bước trong đêm, chỉ sợ bị phát hiện. Cứ thế nó bước đi. Không gian im ắng, khu rừng tựa như một vườn cây khổng lồ kỳ lạ. Qua một lúc, nó không phát hiện được điều gì bất ổn, mà kỳ thật thì nó cũng chẳng biết có cái gì là bất ổn. Tất cả việc này vốn là một sự bất ổn lớn rồi. Nó bỏ cái dáng điệu bước đi đề phòng đó. Nó nghĩ có cái gì thì cũng mặc kệ, có đề phòng thì liệu ích gì. Rồi nó bước đi một cách bình thường giữa những hàng cây cổ thụ rậm lá. Ánh sáng trong khu rừng mờ mờ ảo ảo, mảng sáng mảng tối xen lẫn vào nhau. Trong không gian như thế khó có thể nhìn thấy được thứ gì, mà dù có nhìn thấy thứ gì thì cũng khó chắc đó là thật. Chính cái thứ không gian biến ảo ấy dễ khiến cho người ta căng thẳng. Căng thẳng sinh bấn loạn, bấn loạn lại dễ sinh ra ảo giác, mà toàn những thứ ảo giác nguy hiểm. Nhưng thằng Phương ít nhiều cũng là đứa từng trải. Chết chóc hiểm nguy, đau khổ nó đã nếm mùi không ít. Tất cả những thứ đó đã không quật ngã được nó, thì cái vẻ đang bày ra của khu rừng này đương nhiên cũng chẳng làm nó nao núng. Những bàng hoàng bối rối, lo lắng ban đầu qua đi, nó đã lấy lại được bình tĩnh. Những suy nghĩ sắc bén đã bắt đầu trở về với nó. Lisa, Saitin, Lifa. Nó cất tiếng gọi, không có tiếng trả lời. Âm thanh bị khu rừng nuốt gọn. Nó cũng đã đoán trước như thế, chẳng qua gọi để thử vận may mà thôi. Nó bắt đầu nhớ lại những sự kiện và những câu hỏi hiện ra. Tại sao khu rừng lại thay đổi nhanh như thế? Con đường kia rốt cuộc là gì? Đã biến đi đâu? Mọi người đâu cả? Nó nhớ lại lời của Satin khi nói về khu rừng này, hay chính xác là những khu rừng giống khu rừng này. Và nó mơ hồ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rất có thể đây là khu rừng mang sự sống. Cây cối cảnh vật trong rừng tự động thay đổi. Ít ra thì cũng gần như là vậy. Ban đầu nó bày ra một cạm bẫy là con đường trông có vẻ lý tưởng. Nhưng khi cả bọn đã vào rồi thì con đường lý tưởng lại biến thành cái quang cảnh thế này đây. Và những người kia đã mất hút. Có lẽ họ cũng đã lạc đâu đó trong rừng rồi. Nó hiểu như thế, hay ít nhất là nó cũng cho như thế. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là nó phải tìm được câu trả lời cho câu hỏi: làm sao để thoát ra? Làm sao để tìm được đồng bọn? Mắt nó quen dần với bóng tối. Nó bắt đầu quan sát kỹ cảnh vật xung quanh. Những cảnh vật lẩn khuất trong cái không gian một phần sáng, ba phần tối đó khiến nó nhìn thì ít mà phải tưởng tượng thì nhiều. Như đã tả ở trên, khu rừng là những thân cây cổ thụ khổng lồ, đen xì, dây leo bao quanh chằng chịt. Tuy to nhưng mà không cao. Tán cây xòe rộng như những cây nấm đan xen vào nhau, tạo thành một mái che hoàn hảo. Ngoài ra thì không còn gì khác. Nhưng thằng Phương thì không cho như vậy. Nó đã trải qua đủ nguy hiểm để biết rằng ẩn nấp trong những thân cây xù xì quá khổ này là vô số những thứ đại loại như là quái vật nấp sẵn, trực chờ xông ra. Mà dù không có, nó cũng phải cho là có. Đó gọi là cảnh giác. Nó đi loanh quanh trong rừng. Mọi thứ không có gì thay đổi. Và nó bắt đầu cảm thấy cô độc. Từ lúc bắt đầu cuộc hành trình, bên cạnh nó luôn luôn có những người bạn đắc lực trợ giúp. Thiếu họ, nó cảm thấy mình bất lực, vô dụng. Nhất là Lisa. Không biết từ khi nào, nàng đã trở thành một phần nó không thể thiếu. Không có những người bạn, nó cảm thấy bất lực. Không có nàng, nó cảm thấy trống rỗng. Liệu nàng có gặp phải chuyện gì không? Nó ngồi xuống một gốc cây, người vẫn còn đau ê ẩm do cú té khi nãy. Thẫn thờ ngồi suy nghĩ. Không gian yên ắng, tăm tối như cô lập nó với mọi thứ. Rõ ràng nó đã rơi vào một thế giới khác. Lòng nó hơi trùng lại, mơ hồ nghĩ đến đủ thứ linh tinh. Bỗng có tiếng động, tiếng sột soạt. Âm thanh đó khiến nó bừng tỉnh, kéo nó về với thực tại. Nó nhõm người dậy, hai tay vận lên, hai mắt căng ra. Âm thanh kia tiến lại gần, ngay bên cạnh gốc cây nó đang ngồi. Nó rút thanh kiếm ngắn vẫn đeo bên người ra, sẵn sàng giao chiến. Trong ánh sáng mờ ảo của những tia sáng mặt trời, một bóng đen xuất hiện. Một bóng đen có hình người, đứng đối diện với nó. Nó không nhìn rõ mặt người đó, bèn cất tiếng hỏi: ai? Bóng đen trả lời: là ta. Một chất giọng khàn đặc, thằng Phương nghe quen mà không quen. Ta là ai? Nó hỏi lại. Bóng đen tiến gần tới thêm mấy bước nữa, rồi dừng lại ở chỗ có ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Khuôn mặt hắn ta hiện ra, già nua, nhăn nheo, bẩn thỉu, với cái mũ chùm đầu rách rưới. Đúng là lão pháp sư người ra tan. Cái vẻ ma quái của lão quả thật hợp với cái vẻ âm u của khu rừng. Thằng Phương giật bắn người trước khuôn mặt như ma quỷ đó. Nhưng rồi nó cũng nhận ra ngay là lão. Nó lấy lại bình tĩnh, dẫu sao cũng có chút mừng rỡ vì gặp được lão ở đây. Dù lão là người có lẽ nó không muốn gặp nhất. Khi nãy nó đã ước khuôn mặt hiện ra là của Lisa hoặc Ufa hay Lifa, Satin cũng được. Nhưng đồng thời nó cũng cảm thấy bối rối. Sao lão lại ở đây? Sự bối rối đó biến ngay thành câu hỏi phát ra ngoài miệng: sao lão lại ở đây? Mọi người đâu? Lão pháp sư nhếch mép phát ra một tiếng cười khẽ: ta không biết. Thằng Phương bắt đầu có chút lo lắng và nghi ngờ. Cái lão pháp sư này, nó cứ thấy có vẻ ma quái. Cái dáng điệu của lão giống như lão biết mọi thứ, mà cũng giống như chẳng biết thứ gì. Nó lặp lại phần đầu câu hỏi: sao lão lại ở đây? Lão đáp: cũng như người thôi, ta bị té ngựa. Tỉnh dậy thì đã ở đây. Gặp người, ta cũng hơi bất ngờ đấy. Nó nhìn lão chằm chằm. Này, đừng có nhìn ta như thế. Ta là người gây ra chuyện này như thế. Ta chẳng phải đã cảnh báo ngươi trước về khu rừng này rồi sao? Ngươi vẫn dẫn mọi người vào. Thế còn cách nào khác ngoài đi vào rừng sao? Lão cười, cái kiểu cười bình tĩnh và sừng sưng. Ngươi đã dẫn mọi người vào thì phải đưa mọi người ra. Điều đấy lão không cần phải nhắc. Chẳng lẽ lão có ý gì hay ho ư? Đều phải trông chờ vào tài trí của cậu thôi. Khu rừng này tuy cổ quái, nhưng cũng không phải Không thể ra được. Thằng Phương nghe trong lời lão dường như có ẩn ý, vội hỏi: có cách gì, lão mau nói ra. Lão đáp: cách thì ta không có, nhưng ta biết có người từng thoát được khỏi đây. Là ai? Lão cười hỏi: cái chuôi kiếm ta đưa cho người, người vẫn giữ đấy chứ? Nghe lão hỏi, nó đưa tay sờ lên ngực, lưỡi kiếm vẫn còn đấy, bèn gật đầu đáp lại. Lão lại tiếp: chính là tay pháp sư của tộc người Sa Đát hùng mạnh, hắn đã từng tới đây, đã từng lạc vào đây và thoát được. Thằng Phương nghe nhắc tới nhân vật đó thì không khỏi giật mình, trong đầu lại hiện lên một mớ câu hỏi khác. Lão ta tới nơi xa xôi này để làm gì? Người đoán thử xem. Thằng Phương ngẫm nghĩ rồi nói: vì con chim Mazoka ư? Thông minh đấy. Hắn ta chính là vì con chim đó nên mới cất công mò tới tận đây. Thằng Phương lại nói: con chim đó trong mình mang một thứ năng lượng phép thuật phải không nhỉ? Chẳng lẽ lão pháp sư Sa Đát muốn có cái thứ năng lượng đó ư? Lão pháp sư bước đến gần thằng Phương hơn, thân hình lão vừa ẩn vừa hiện, trông như ảo ảnh. Con người ta dù ta giỏi đến đâu cũng sẽ phải chết, nhưng thứ chim đó, ai ăn được thịt và uống máu của nó sẽ trở lên bất tử. Người thấy lý do đó đủ để cho tên pháp sư kia mò tới đây chưa? Ra là như vậy. Nhưng còn lão, lão vốn đã bất tử rồi, còn muốn con chim đó để làm gì? Lão nhếch mép cười nói: cái đó không phải chuyện của người. Đừng quên người còn nợ ta một việc. Ta tất nhiên không quên điều đó. Vậy tốt. Vậy trong lúc rảnh rỗi, ta sẽ kể cho ngươi chuyện tên pháp sư đó cũng được. Cái tên pháp sư Sa Đát đó, có thể là hắn ta, mà cũng có thể là ai đó ở trên hắn ta muốn được bất tử. Thằng Phương chen vào ngay: là tay tộc trưởng Andes. Cũng rất có thể. Nên hắn đã tới đây để tìm bắt thứ chim đó. Khi đó tên phù thủy Ozen vẫn còn đang phải trốn chui trốn lủi trong rừng sâu núi cao, chứ chưa có ngồi chễm chệ trên ghế đế vương như hiện giờ. Tại sao hắn lại phải trốn? Thằng Phương hỏi ngay. Tên Ozen vốn là một tên quan trong triều. Hắn đã lén lút đánh cắp một ít máu Mazoka để luyện phép thuật. Điều đó là bị cấm. Trên đất nước chỉ có duy nhất thầy tế mới được sử dụng phép thuật. Thế nên hắn bị khép vào tội chết. May thay, chút phép thuật mới học được ấy đã giúp hắn trốn thoát. Và tất nhiên là bị nữ hoàng ra lệnh truy nã trên toàn vương quốc. Hắn không trốn vào rừng sâu, núi cao thì còn biết trốn đi đâu, trên cái hòn đảo tù túng này. Lúc đó, tên pháp sư Sa Đát hãy còn trẻ, không biết đọc được ở đâu mà biết rằng thịt loài chim Mazoka có thể giúp con người bất tử, nên đã lặn lội cải trang thành thương nhân lên đảo săn chim. Tưởng cũng đơn giản giống như săn thú trong rừng. Nhưng khi lên đảo rồi, hắn mới biết rằng thần điểu Mazoka là linh vật của tộc người này, cứ 30 năm mới rời khỏi núi một lần. Việc bắt thần điểu do đó sẽ rất khó khăn. Hắn sẽ phải đối mặt với cả một dân tộc thờ bái con chim đó. Nhưng y hắn đã quyết, vậy nên hắn ở lại trên đảo gần 20 năm để chờ đến ngày Mizies, là ngày chim bay ra khỏi núi Trường Sinh. Hắn ta cũng kiên nhẫn ghê nhỉ, thằng Phương nhận xét. Lão pháp sư lại tiếp, trong thời gian đó hắn lại khám phá ra rằng chỉ có thanh kiếm Asakuka, chính là thanh kiếm người đang mơ ước đấy, mới có thể giết được thần điểu. Mà thanh kiếm lại là vật tùy thân vô cùng quý giá của nữ hoàng. Vậy nên hắn lại tìm trăm phương ngàn kế vào làm quan trong triều để có cơ hội đoạt thanh kiếm đó. Vậy sau cùng hắn có thành công không? Tên pháp sư tộc người Sa Đát là kẻ vô cùng khôn ngoan, linh hoạt. Dựa vào bản lĩnh của mình, qua thời gian hắn rất được trọng dụng. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Âm mưu muốn đánh cắp thanh kiếm Asakuka của hắn bị thầy tế ngửi ra được. Cho nên ông ta đã sắp sẵn một cái bẫy cho hắn xa vào. Vị thầy tế đó cũng chính là cha của hai tên canh cổng kia. Ông ta tháo lưỡi kiếm đem cất ở một nơi bí mật và dùng lưỡi kiếm khác gắn vào chuôi kiếm để chờ tên pháp sư kia tới lấy. Thằng Phương liền chen vào. tại sao không thay hẳn bằng một thanh kiếm khác mà chỉ thay bằng lưỡi kiếm? Bởi vì tên pháp sư Sadat là kẻ rất xảo quyệt, làm như thế rất có thể hắn sẽ nhận ra là đồ giả. Vậy tên pháp sư có sập bẫy không? Lão pháp sư cười khỉnh một cái nói, tên pháp sư đó tuy khôn ngoan nhưng cũng rất tự phụ. Sự khôn ngoan giúp hắn bày mưu tính kế chu đáo, nhưng sự tự phụ lại che mờ mắt hắn. Hắn cho rằng mọi thứ hắn sắp đặt là rất tinh vi kín kẽ, không có sai sót nào, và cũng không có ai biết được. Hắn tán tỉnh một cô cung nữ cận thần của nữ hoàng, và qua cô cung nữ này hắn đoạt được chìa khóa và mật cung dưới lòng đất, là nơi hắn tin rằng thanh kiếm kia được cất giấu. Hắn vào được mật cung một cách thuận lợi và càng tin rằng mưu hắn cao. Nhưng hắn nào biết rằng người ta đã mở đường cho hắn chui xuống. Và ngay khi thấy thanh kiếm Asakoka nguy nga lung linh huyền ảo nằm trên giá, hắn liền lấy và cất vào người sau hồi lâu ngắm nghía. Toàn là sắp tới sẽ dùng thanh kiếm này mà giết chết thần điểu rồi tẩu thoát về quê nhà. Nhưng vừa khi hắn cầm lấy thanh kiếm thì quân lính ùa đến bủa vây căn phòng, bắt quả tang tại trận hắn ăn cắp. Thân thế của hắn cũng tức thì bại lộ, trước mắt chỉ còn con đường chết. Khốn cho thân hắn, nhưng chẳng lẽ như vậy là hắn chết thật sao? Lão pháp sư lại cười khỉnh kể tiếp. Hắn không đơn giản như thế. Hắn là một pháp sư của một dân tộc hùng mạnh bậc nhất, bản lĩnh lẫn phép thuật đầy mình. Hắn phá được vòng vây thoát ra ngoài. Lại nói, trong mười mấy năm cư ngụ trên đảo, hắn đã âm thầm đưa người từ thành Sadat lên đảo, xây dựng thành một lực lượng quân đội tinh nhuệ, phòng khi dùng đến. Ngay khi thoát ra, hắn triệu tập số quân đội này giao chiến một trận kịch liệt với quân của nữ hoàng. Hắn vẫn đinh ninh rằng mình đã có được thanh kiếm, cũng chẳng cần phải giấu giếm thân phận nữa. Đôi bên giao tranh, nhưng quân của hắn tuy tinh nhuệ nhưng nhân số ít ỏi, nhanh chóng bị diệt sạch. Hắn mang theo thanh kiếm mà hắn tưởng là đồ thật cùng với đám tàn binh chạy vào rừng sâu. Thầy tế phải đích thân dẫn theo binh lính truy đuổi ráo riết. Số phận cũng khéo sắp đặt, tên pháp sư Sadat lẩn trốn vào rừng, tình cờ thế nào lại gặp tên Osen lúc đó cũng đang trốn chạy. Hai con cáo già gặp nhau, lập tức bắt tay kết bạn cùng chống lại thầy tế để tồn tại. Nhưng cáo già vẫn là cáo già, trong lòng không bao giờ xem ai là bạn. Tên pháp sư Sadat vốn là kẻ đa nghi cẩn thận, hắn tháo thanh gươm ra thành hai phần, lưỡi gươm và chuôi gươm, rồi cất trong người để giảm nguy cơ bị mất trộm. Nhưng thật xui cho hắn, cuối cùng lưỡi gươm vẫn bị tên Osen trộm được. Khi vị thầy tế kia dẫn quân đuổi đến thì tên Osen đã biến mất cùng với lưỡi kiếm. Tên pháp sư Sadat chỉ còn lại một mình, vừa giận vừa sợ, bao nhiêu công sức vậy là mất trắng. Nhưng hắn không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Hắn nghĩ cứ thoát thân trước rồi đoạt lại lưỡi kiếm sau. Vậy nên hắn chạy thẳng vào trong khu rừng ma này, là nơi chưa một ai trên đảo dám đặt chân tới. Thằng Phương nghe lão pháp sư thuật chuyện, trong đầu tưởng tượng ra hoàn cảnh của tên pháp sư ngày đó, buông một tiếng thở dài nói, khốn cho hắn ta, nhưng cái tên phù thủy Osen kia cũng chẳng hơn gì, đánh cắp một thanh kiếm giả mà cũng không biết, cứ tưởng là đồ thật. Vị thầy tế đó suy tính cũng thật là chu đáo, nhưng tên pháp sư làm sao lại thoát được khu rừng này? Lão pháp sư lại buông ra một tiếng cười the thé rồi nói tiếp, người hãy cứ từ từ nghe ta kể tiếp. Vì tên pháp sư Sadat đó mà trên đảo đã xảy ra một biến cố trọng đại. Thằng Phương hỏi ngay, là biến cố gì? Lão tiếp, thầy tế là một nhân vật tối quan trọng, phải luôn luôn hiện diện trong hoàng cung bên cạnh nữ hoàng, và có nhiệm vụ bảo vệ bình máu quý giá mà thần điểu đã ban tặng, phòng khi có kẻ muốn đánh cắp. Bình máu đó là nguồn phép thuật và cũng là sinh mạng của thầy tế. Tên phù thủy Osen rất xảo quyệt, hắn lợi dụng cơ hội hiếm hoi lúc thầy tế mang quân truy đuổi tên pháp sư Sadat, đã âm thầm đột nhập vào hoàng cung khống chế nữ hoàng. Hắn ta là phù thủy, ít nhiều cũng biết phép thuật. Thầy tế không có trong cung nên chẳng ai làm gì được hắn. Hắn ta lúc đó như kẻ nhặt được vật quý, tiến thẳng vào cấm địa cất giữ máu thần điểu, một hơi uống sạch bình máu. vị thầy tế kia có tới 100 cái đầu cũng không bao giờ ngờ tới việc tên Ozen dám đột nhập vào hoàng cung. Khi biết chuyện kinh khủng đó đã xảy ra, ông ta vội vã trở về, nhưng đã quá muộn. Tên Ozen sau khi uống cạn thứ máu quý giá đó, sức mạnh đã trở nên khủng khiếp vô cùng. Thầy tế không còn là đối thủ nữa. Hắn ra tay sát hại nữ hoàng và thầy tế, chiếm lấy ngôi vua, chính thức phủ bóng đen cai trị xuống trên toàn thể lãnh thổ đảo Sisi này. Thằng Phương thốt lên: thì ra sự tình là như thế, số trời thật khéo sắp đặt. Bỗng nó cảm thấy có điều không ổn, bèn nói: nhưng ông sao lại biết được những chuyện đó rõ y như người trong cuộc vậy? Lão pháp sư cười khỉnh một cái nói: cái đấy không phải chuyện của ngươi. Đừng quên, ta đã sống ngót 1000 năm nay, thử hỏi ở đời còn sự gì mà ta không biết. Vậy còn tên pháp sư Sadat thì sao? Làm sao hắn thoát được nơi này? Thằng Phương lặp lại câu hỏi. Lão pháp sư nói: cái đấy cũng phải khen hắn ta khôn ngoan hơn người, nhưng hắn làm sao thoát khỏi đây, e rằng chỉ có một mình hắn mới biết. Còn ta cũng chỉ biết là hắn đã thoát được, có vậy thôi. Thằng Phương như bị dội một gáo nước lạnh, những tưởng lão ta sẽ chỉ cho nó cách thoát thân, không ngờ lão cũng chẳng biết gì hơn nó. Tự dưng cảm thấy bực tức nói: thế thì lão kể những chuyện kia phòng có ích gì? Rồi nó lại nghĩ tới gì đó bèn nói: mà theo như lão kể thì chẳng phải lưỡi kiếm mà tên Ocean hiện đang có chỉ là lưỡi kiếm giả sao? Lão pháp sư cười khỉnh nói: đúng là như vậy, lưỡi kiếm chỗ tên Ocean là đồ giả, còn lưỡi kiếm thật thì năm đó do chính tay thầy tế cất giấu, hiện không biết là ở đâu. Thằng Phương thở dài: lại thêm một khó khăn nữa, nhưng trước mắt phải làm thế nào với khu rừng này đây? Lão ta chỉ cười không đáp, ngồi xuống một gốc cây. Trong bóng tối mơ ảo, cả thân hình lão lù lù đen đen như một tảng đá. Lão phất nhẹ bàn tay, bỗng một đống lửa nhỏ bừng cháy trước mặt lão. Ánh sáng vàng rực từ đống lửa đối lập hoàn toàn với ánh sáng lành lạnh âm u của khu rừng. Nhưng trong khung cảnh đó mà xuất hiện một đống lửa thì cũng như giữa sa mạc mà gặp một ốc đảo nước mặn. Chẳng làm gì khá hơn, chỉ càng làm cho khung cảnh sáng tối đan xen trong khu rừng thêm nổi bật và mờ ảo hơn. Ngọn lửa cháy bập bùng một cách bình thường mà lại như có vẻ rất lạ lùng. Nó chẳng những không làm cho mọi thứ sáng sủa mà trái lại càng làm cho khung cảnh chung quanh thêm tối tăm. Thằng Phương ngây người nhìn ánh lửa nhảy múa trước mắt. Ánh mắt nó chìm trong thứ ánh sáng ấy, làm cho mọi thứ xung quanh chìm khuất. Bỗng lão pháp sư cất giọng, giọng của lão khàn đục, âm trầm, rất hợp với vẻ ma quái của khu rừng và đống lửa kia. Người rất căm thù kẻ có tên Hassan đó phải không? Thằng Phương đáp: đúng thế, hắn đã giết mẹ ta, giết cha ta, giết bà ngoại ta, ta rất căm thù hắn. Mắt nó vẫn không rời ngọn lửa. Hắn đã giết họ như thế nào? Lão pháp sư gợi chuyện. Hắn xuyên giáo qua người họ và để xác họ lại. Thằng Phương trả lời, và trong mắt lóe lên một tia sáng căm thù, sáng hơn cả ánh lửa. Ánh mắt đó làm khuôn mặt nó bỗng chốc trở lên độc ác. Vậy ngươi sẽ định làm gì hắn? Lão đặt vấn đề. Giống những gì hắn đã làm cho cha, mẹ và ngoại ta. Như ngươi không mạnh bằng hắn, lão nhắc nhở, rồi ta sẽ mạnh hơn hắn. Nó nói và tay bóp nát một cành cây khô không biết đã ở trong tay từ lúc nào. Chợt nó thấy đống lửa bốc cao dữ dội, lửa ngùn ngụt cuộn lên. Chung quanh nó tối om như mực, chỉ còn lại khuôn mặt nhăn nheo của lão già đỏ lừ dưới ánh lửa. Mồm lão cử động và nó nghe thấy tiếng lão nói, vậy đây là cơ hội cho ngươi đấy, hãy giết hắn đi. Thằng Phương cảm thấy lời lão khó hiểu, lão muốn nói gì. Nhưng ngay lập tức nó hiểu ra điều lão muốn nói. Phía bên kia đống lửa bập bùng cuồn cuộn, hiện ra một khuôn mặt dữ tợn, một thân hình cao lớn đen đúa, một cái giáo dài sáng loáng, một ánh mắt đỏ rực hung dữ nhìn nó. Chính là tên Hassan. Hắn đã ở đó từ bao giờ? Toàn thân thằng Phương chấn động. Nó phải làm gì đây? Hắn đã tới, và hắn sẽ bắt nó, sẽ hành hạ nó, sẽ giết nó. Nhưng tiếng của lão pháp sư lại trầm trầm vang lên, làm nó chân tĩnh lại. Nào, người đừng sợ hắn, hãy báo thù cho người thân của người. đừng quên họ đã chết thảm như thế nào. Lời lão ta như dao nhọn xoáy vào trong tai nó, làm đầu óc nó như choáng váng mà cũng như bừng tỉnh. Nhờ lão nhắc nhở mà hận thù trong lòng nó bùng lên tức khắc, còn mạnh mẽ hơn cả ngọn lửa trước mặt. Cơn giận lập tức đè bẹp nỗi sợ hãi hoang mang. Lúc này nó chỉ muốn lao vào tên Hassan, là hiện thân của nỗi đau khổ và thù hận, và của cả sự sợ hãi trong nó. Và nó muốn cùng lúc xóa tan hận thù lẫn sợ hãi, hoặc là sẽ chết cùng với chúng. Nghĩ tới đó thì tay nó đã nắm chặt thanh đoạn kiếm. Một sự can đảm lạ lùng trào dâng trong lòng. Nó tưởng tượng như giờ đây nó dám làm mọi thứ. Giọng là pháp sư vẫn đều đều thúc giục: "Phải rồi, còn chờ gì nữa?" Thằng Phương thét vang một tiếng phi thân qua ngọn lửa. Lưỡi kiếm vung lên lao vào tên Hassan đang đứng phía bên kia. Từ trên không, lưỡi kiếm trong tay nó đã dương lên cao, nhằm thẳng vào đầu kẻ thù mà đâm xuống. Tưởng chừng không thể chặt được, nhưng ngay lúc đó nó mới nhận ra không có ai ở đó cả. Tên Hassan mà nó vừa nhìn thấy qua ngọn lửa đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại không gian trống trơ tăm tối. Ngay lúc đó ánh lửa chợt biến mất, chung quanh tối như hũ nút, tựa như nó đã rơi xuống vực thẳm. Trong lòng nó kinh hãi, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Mồ hôi nó túa ra, nó thở dốc, biểu hiện của người hoang mang. Nó lần mò bước đi, chung quanh chỉ là khoảng không tăm tối. Chợt có âm thanh vọng lại, nó giật mình quay nhìn tứ phía. Lão pháp sư xuất hiện với một cây đuốc trên tay. Ngọn lửa từ cây đuốc soi tỏ mặt lão, nhưng không soi hết được thân hình của lão. Hình ảnh lão hiện ra như hồn ma chập chờn trong đêm. Miệng lão có vẻ như cười mà cũng có vẻ như giận. Không hiểu sao sự xuất hiện của lão không những làm cho thằng Phương bớt cô quạnh, mà càng cảm thấy kinh dị hơn. Rốt cuộc lão có ý gì? Nó mơ hồ cảm thấy rằng mọi chuyện là do lão gây ra. Lão ta là một pháp sư rất lợi hại, đã thu phục được cả một binh đoàn chim cá cổ đại tuyệt chủng về làm thú nuôi. Thì những chuyện như đang xảy ra đây liệu có là gì với lão? Lão đứng trước mặt nó, ánh đuốc lập lòe làm cho khuôn mặt lão cũng nhòe nhoẹt, trông tự ảo ảnh. Nó hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đây? Lão cất tiếng cười the thé, âm sắc tiếng cười của lão trái ngược hoàn toàn với cái giọng trầm trầm như khàn tiếng của lão. Hai âm vực, hai sắc thái, nhưng chung một sự quái dị. Lão đáp, bóng đêm, người không thấy sao? Do chính người tạo ra đấy. Thằng Phương thắc mắc, lão nói thế nghĩa là sao? Lão ta lại cười, cái nét vui vẻ của lão đối lập với vẻ hoang mang của thằng Phương. Lão giơ bàn tay lên, và bàn tay hiện ra dưới ánh lửa. Ngón tay của lão ngúc ngoắc, lão nói, tâm hồn của ngươi chẳng phải chỉ toàn là bóng đêm hay sao? Hãy suy nghĩ đi. Lời của lão làm nó bối rối. Nó tuy thông minh, nhưng sự thông minh khác với hoài nghi. Thông minh làm đầu óc ta sáng, còn hoài nghi làm đầu óc ta tối. Lúc này, nó đang hoài nghi lão pháp sư. Lên lời nói của lão, nó luôn cho là những lời mê hoặc, những lời lừa gạt. Nó nói, ý lão là gì? Lão pháp sư cầm ngọn đuốc, bước đi chung quanh nó. Và vì thân hình lão chìm trong bóng tối, nên trong khuôn mặt của lão cứ như đang lướt đi như hồn ma. Lão đáp, ta cũng muốn ra khỏi đây nhiều như người vậy, nhưng trong cuộc chơi này, người mới là chủ, ta là khách. Người thoát được thì ta cùng với tất cả những người khác sẽ thoát được. Còn nếu người thất bại thì tất cả sẽ cùng chết với người ở đây. Thằng Phương lại càng trở nên tù mù, không biết lão đang nói về cái gì. Lão lại tiếp, đây là rừng ma, khu rừng này biến đổi theo tâm trạng và tính toán của con người. Khi mới lên trên đảo, trong lòng ngươi tràn đầy tự tin là sẽ sớm đoạt được thanh kiếm, dù ngươi không hề nói ra. Nhưng khu rừng thì biết điều đó, cho nên nó mới hiện ra thành một con đường thẳng tắp, giống như suy nghĩ của ngươi vậy. Ngươi cho rằng bên cạnh ngươi đã có những người quá ư tài giỏi như U Pha và Ly Pha, thì muốn thế nào mà chẳng được. Còn sợ gì tên phù thủy Ocean? Vậy nên khi Lisa muốn có ngựa thì liền có ngựa. Nhưng lũ ngựa làm người nghi ngờ, và người cảm thấy nguy hiểm. Sự nghi ngờ đó làm cho sự tự tin lúc đầu lung lay, và lũ ngựa bắt đầu trở nên điên loạn mà bỏ chạy. Khi đó, người cảm thấy thế nào? Hãy nói ta nghe. Thằng Phương thấy lạnh xương sống, đáp nhỏ: ta cảm thấy sợ. Lão pháp sư tiếp: phải rồi, người cảm thấy sợ vì lũ ngựa chạy toán loạn, khiến đội của người tan rã. Người chạy trước, kẻ chạy sau, và người chạy một mình. Khu rừng lại cảm thấy nỗi sợ của người. Nỗi sợ của người là một cái gì đấy vừa tăm tối, vừa mơ hồ, vừa ẩn vừa hiện. Và như người thấy đấy, khu rừng đã biến đổi theo tâm trạng của người thôi. Thằng Phương bừng tỉnh, nó hiểu ra những lời lão ta đang nói. Bất giác nó lùi lại mấy bước, như người đi đường chợt nhìn thấy một hố sâu nên phải lùi lại. Nó lẩm bẩm: vậy tất cả là do ta sao? Tại sao ta không biết điều đó? Nhưng tại sao lại là ta? Lão đáp: tại vì ngươi là trưởng đoàn, là kẻ cầm đầu. Nói rồi lão bật tiếng cười the thé. Thằng Phương lại càng run rẩy hơn mà nói: vậy Lisa và những người khác, họ thế nào? Lão pháp sư nghe nó hỏi thì lại bật cười nhưng không đáp, cứ thế lão cười. Nó vừa sợ hãi vừa căng thẳng hỏi dồn: họ thế nào, lão mau nói ta nghe. Tiếng cười của lão pháp sư đang tuôn ra ồ ạt thì chợt im bặt, khuôn mặt lão trở lên lạnh lùng. Lão búng ngón tay bóc một tiếng, ánh đuốc tắt lịm, bóng tối bao trùm.